Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 giấu giếm kiểu phản âm. Tuy rằng trình độ nhất định thượng, rút nhỏ phạm vi, nhưng là như vậy nhiều người, vẫn là làm Bối Kha Mạc thấy buồn ngủ bực, đặc biệt là một ít, không thể bị công bố tin tức mọi người. Bài tra lên, khó khăn phi thường đại. Ở Bối Kha Mạc gặp phải cuối kỳ khảo thí thời điểm. Thứ sáu cái người chết, xuất hiện, thứ sáu cái người chết tên là Ngô Thư, là kia vùng, tương đối nổi danh đại lưu manh, bị bằng hữu phát hiện, chết ở một cái, lưu manh tụ tập địa phương, trên người một chút quần áo đều không có, cả người cột vào một cây, thiêu hồng ống thép mặt trên, cảnh sát đuổi tới thời điểm, thi thể còn phát ra tư tư thanh âm. Ống thép như cũ vẫn duy trì đỏ bừng bộ dáng, Bối Kha Mạc ném xuống trong tay, đang muốn ôn tập đồ vật, vội vàng chạy đi ra ngoài. Cũng may khảo thí ở ngày hôm sau, Ngô Thư cả người, giống như là nướng heo giống nhau, toàn thân tản ra đốt trọi hương vị. Không ít cảnh sát mang khẩu trang, đều nhịn không được chạy ra đi nôn mửa. Cái này hương vị, thật sự là quá có lực đánh vào. Làm người không thèm nghĩ, đều không thể, Bối Kha Mạc tới nơi đó, cũng là nhíu mày, đây là tầng thứ 6 đồng trụ địa ngục, trừng phạt những cái đó phóng hỏa đả thương người mọi người. Đã 6 cái, Bối Kha Mạc không biết, Diêm Vương rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người, mới có thể đủ dừng tay, mà đến bây giờ mới thôi, chuyên gia tổ cũng hảo, Bối Kha Mạc cũng hảo. Đối với Diêm Vương đều là một chút biện pháp cũng không có. Vừa không biết thân phận, cũng không biết diện mạo, thậm chí liền tên cũng không biết. Thật giống như, đứng ở một mặt, đặc biệt trước gương mặt, người chỉ có thể nhìn đến, trong gương nhìn đến đồ vật, mà hắn lại có thể quan sát người nhất cử nhất động. Rõ ràng người biết, hắn liền ở người trước mặt, người lại không biết hắn là ai. Ngô Thư chết, làm cho cả cảnh sát cục, lâm vào một mảnh khói mù, điều tra Ngô Thư quá vãng, xác định Ngô Thư chịu tội, chính là cảnh sát có thể làm những gì đây? Diêm Vương bằng vào chính mình yêu thích, đem những cái đó vốn dĩ liền không thế nào quan trọng. Không nên được đến trừng phạt chịu tội, biến thành tất nhiên, hắn mặc kệ những người đó, có phải hay không hẳn là được đến trừng phạt, chỉ cần hắn cho rằng. Những người này nên chết, bởi vì kế tiếp, muốn đối mặt khảo thí, Bối Kha Mạc bị bắt đem chính mình, từ án kiện bên trong đi ra, khảo thí quá trình, còn xem như tương đối thuận lợi, bởi vì ngày thường dụng công, cho nên khảo thí thời điểm không quá cố hết sức, cũng may khảo thí lúc sau, liền có tương đối nhiều thời giờ, có thể điều tra án kiện, cũng làm Bối Kha Mạc cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Tiếp được toàn bộ kỳ nghỉ, Bối Kha Mạc đều là ngâm mình ở cục cảnh sát, nhất biến biến lật xem thi thể, nhất biến biến nhìn ảnh chụp, sở hữu chi tiết, đều ghi tạc trong đầu, hy vọng có thể xuyên thành một cái tuyến, bất quá nếm thử vài lần, đều thực bất hạnh thất bại, hoàn toàn xuyến liền không thượng, càng đừng nói tìm được manh mối. Bối Kha Mạc tra xét một cái kỳ nghỉ, cũng buồn rầu một cái kỳ nghỉ. Rốt cuộc nghênh đón khai giảng thời điểm, từ lão sư nơi đó, nhận được một phong thư, này phong thư lại là Diêm Vương gửi lại đây, nhìn đến này phong thư nội dung, đang ở đi học Bối Kha Mạc, trực tiếp đứng lên, cũng không quay đầu lại, hướng về phía cảnh sát cục chạy tới, bởi vì tin nội dung, là Diêm Vương cáo biết tin, một đoạn này thời gian, Diêm Vương đều không có, lần thứ hai tiến hành phạm án. Vốn dĩ Bối Kha Mạc còn cảm thấy, rất là kỳ quái, không nghĩ tới mới vừa một khai giảng, liền thu được Diêm Vương cáo biết tin, cấp hiểu ta tâm tiểu cô nương, ta có chút việc, gần nhất đều sẽ không đã trở lại, cho nên ngươi cứ việc yên tâm, tuyệt đối sẽ không có án mạng, lần thứ hai phát sinh, giết chết 6 cá nhân, cũng không phải là mục tiêu của ta, cho nên ta khẳng định sẽ trở về. Ngươi thực thông minh, nếu trên thế giới, có thể đều là ngươi như vậy người thông minh, thật là có bao nhiêu hảo, chỉ tiếc chúng ta đứng ở, bất đồng trận doanh. không thể đủ cùng nhau làm việc, nhưng là ta biết, ngươi cùng ta giống nhau, chưa bao giờ để ý, cái gọi là chính nghĩa, ngươi đối mặt án tử thời điểm, đôi mắt rạng rỡ loang loáng, ta liền biết, ngươi để ý chỉ là khiêu chiến mà thôi, ngươi rớt ở hiện trường kẹp tóc, ta cầm đi, chờ ta lại trở về thời điểm, ta sẽ còn cho ngươi, không cần tưởng niệm ta, chờ ta trở lại thời điểm. Ta sẽ chủ động tìm ngươi, sau đó ta chờ ngươi, tìm được ta, Lạc Khoản lại là một cái diêm tự. Không có tên họ, không có thời gian, phong thư mặt trên, chỉ có Bối Kha Mạc Thu tin địa chỉ, cũng không có gửi thư người địa chỉ. Đường Vũ Đường nhìn đến này phong thư, cùng Bối Kha Mạc liếc nhau, hai người đều không thể tiếp thu, như vậy kết quả, đặc biệt là Bối Kha Mạc. Vô pháp tiếp thu chính mình khiêu chiến gián đoạn, chính là liền tính là mang theo quá nhiều bất mãn, lúc sau cũng điều tra rất nhiều, Diêm Vương vẫn là đi rồi, cái gì manh mối không có lưu lại, án tử cũng là không còn có phát sinh, chính là không có tìm được Diêm Vương chuyện này, trở thành Bối Kha Mạc lớn nhất tiếc nuối, không nghĩ tới, liền ở Bối Kha Mạc đã quên mất, Diêm Vương người này thời điểm. Diêm Vương lại xuất hiện, vừa xuất hiện liền đưa cho Bối Kha Mạc một phần, không tưởng được đại lễ, là đêm, Tiểu Vương cầm thi kiểm báo cáo ra tới, cho chờ ở nơi này mỗi người một phần, ta ở người chết dạ dày, tìm được rồi thứ này, hẳn là trước khi chết bỏ vào đi, dạ dày bộ không có tìm được, bất luận cái gì vết thương, cùng khâu lại dấu vết, cái này là có ý tứ gì? Hung thủ cố tình lưu lại sao? Vài người liếc nhau, Tôn Sách, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. Trong ánh mắt toàn là kinh ngạc, thật sự có Diêm Vương bùa đòi mạng. Lục Tiểu Vũ quả thực không thể tin được, hồ sơ thượng viết đồ vật, lại một lần đã xảy ra. Bối Kha Mạc cầm kia một quả, Diêm Vương bùa đòi mạng phát ngốc. Đường Vũ Đường có chút lo lắng, nhìn như vậy Bối Kha Mạc, cái kia án tử. Vẫn luôn là Bối Kha Mạc trong lòng thứ, không biết lúc này đây, Bối Kha Mạc sẽ như thế nào đối đãi. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc, đánh 30 mấy cái điện thoại, vẫn luôn không ai tiếp, cấp Đường Vũ Đường gọi điện thoại, cũng là tắt máy, Lục Tiểu Vũ bên kia, không biết vì cái gì cũng là như thế, này liền dạng dị thường, càng là làm Kiều Phạn Âm nôn nóng không thôi, rốt cuộc Kiều Phạn Âm tra được. Pháp Y Tiểu Vương điện thoại, cấp Pháp Y Tiểu Vương đánh qua đi, Tiểu Vương nhìn đến điện báo biểu hiện thời điểm, do dự hồi lâu, hắn giống như không có gì, có thể thông điện thoại nhân tài đối, trong nhà người đều xuất ngoại lữ hành, chỉ có hắn không biết mệt mỏi, ở cục cảnh sát công tác, cho nên nhìn đến điện thoại thời điểm, cảm thấy không phải giống nhau kinh ngạc, xin hỏi ngươi tìm vị nào, cuối cùng là có một cái. Có thể tìm được, Tiểu Mạc người đâu, Đường Vũ Đường, Lục Tiểu Vũ như thế nào đều không tiếp điện thoại. Tiểu Vương sửng sốt một chút, mới nghe ra tới là Kiều Phạn Âm thanh âm, vội vàng đem trong tay điện thoại, đưa cho Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc lúc này mới nhớ tới, hiện tại đã là buổi tối, nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường, biểu hiện thời gian là 9 giờ rưỡi, bất chi bất giác, đã ở cục cảnh sát. Phát ngốc như vậy lớn lên thời gian, Tiểu Âm, a, là lại có án tử đã xảy ra, ngươi tới cục cảnh sát tiếp ta đi, ta không sai biệt lắm nghĩ kỹ rồi, vừa nói, Bối Kha Mạc một bên đem Diêm Vương bùa đòi mạng, bỏ vào chính mình trong túi, cùng vài người chào hỏi, Bối Kha Mạc liền trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở cục cảnh sát cửa, 9 giờ mùa thu gió thổi động. Làm người cảm thấy phi thường thoải mái, đợi trong chốc lát sao, ta không biết ngươi ở cục cảnh sát, con tưởng rằng ngươi ở trường học thượng tiết tự học buổi tối. Các ngươi điện thoại đều đánh không thông, muốn tìm người, cũng không biết đi chỗ nào tìm ẩn nhi ngươi như thế nào thoát khỏi Bạch Lộc cùng Thừa Ảnh. Tưởng thoát khỏi là có thể thoát khỏi, ta còn không có ăn cơm chiều. Đi nơi nào ăn khẩu đồ vật lại trở về đi, Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ. Đem một khối điểm tâm, đưa cho Bối Kha Mạc, tới trên đường mua, liền biết ngươi tưởng sự tình, nhất định không ăn cái gì, Bối Kha Mạc mở ra nhìn nhìn. Tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, là nàng thích nhất bánh kem Black Forest ngọt chung mang khổ sô-cô-la. Ăn lên cũng không như vậy nị, làm người cảm giác tâm tình nhảy nhót, nhìn Bối Kha Mạc cao hứng bộ dáng. Kiều Phạn Âm cảm thấy phía trước lo lắng, đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Tiểu Mạc, hôm nay tưởng cái gì án tử, như vậy hao tâm tốn sức. Mọi người điện thoại, cũng đều tắt máy. Ta điện thoại tắt máy sao? Ta không chú ý, Bối Kha Mạc lúc này mới đem chính mình di động từ trong túi đem ra, bởi vì biết Diêm Vương đã trở lại, đem sinh hoạt định nghĩa vì 3 năm trước đây. Cho nên quên mất còn có người sẽ tìm, liền đưa điện thoại di động tắt máy đi. Nghĩ như vậy, Bối Kha Mạc đưa điện thoại di động mở ra, một lần nữa phòng trong túi, ven đường quán nướng, hai người xuống xe, Bối Kha Mạc ăn uống thực hảo, điểm không ít đồ vật ăn, Kiều Phạn Âm nhìn cũng cảm thấy cao hứng. Hiện tại Bối Kha Mạc sẽ suy xét, Kiều Phạn Âm tâm tư, đây là chuyện tốt. Vẫn luôn làm theo ý mình người. Rốt cuộc học xong, ở luyến ái chung, tự hỏi một người khác tâm tư. Này cũng như vậy đủ rồi. Phá án thời điểm, Bối Kha Mạc ăn uống tốt như vậy, nhưng không thường thấy đến. Lần này án tử, hẳn là thực hảo giải quyết đi. Khó được nhìn đến người ăn uống tốt như vậy à, Bối Kha Mạc ăn cái gì động tác. Đều không có bất luận cái gì tạm dừng. Chỉ là ánh mắt hơi hơi tối sầm xuống dưới. Hiện tại Kiều Phạn Âm, còn cũng không phải đặc biệt hiểu biết Bối Kha Mạc, bởi vì không hy vọng Kiều Phạn Âm lo lắng. Hiện tại Bối Kha Mạc, trên cơ bản sẽ không cùng hắn nói quá nhiều. Về án tử sự tình, cũng đúng là như vậy. Kiều Phạn Âm mới cảm thấy, có thể là bởi vì, án tử tương đối hảo xử lý, Bối Kha Mạc mới ăn uống hảo. Trên thực tế chỉ là không nghĩ muốn, làm đối phương lo lắng mà thôi. Bình bình tĩnh tĩnh, hai người trở lại cộng đồng trong nhà, rửa mặt sau khi chấm dứt. Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc đi vào giấc ngủ, nghe Kiều Phạn Âm vững vàng tiếng hít thở. Bối Kha Mạc là như thế nào đều ngủ không được, nàng thoạt nhìn giống như, cái gì đều không lo lắng. Trên thực tế sao có thể cái gì đều không lo lắng. Mặt ngoài tiêu sái cũng hảo, nội tâm mãnh liệt là vô pháp bỏ qua. Diêm Vương đã trở lại, ý nghĩa kế tiếp thời gian, bọn họ đánh giá chính thức bắt đầu. 3 năm trước đây Bối Kha Mạc, không có cách nào bắt lấy Diêm Vương. Hiện tại Bối Kha Mạc thật sự có thể cùng Diêm Vương đối kháng sao? Này 3 năm, Diêm Vương đi địa phương nào? Bối Kha Mạc không thể hiểu hết. Có phải hay không trở nên càng thêm khó đối phó đâu? Lúc này đây, kéo dài tầng thứ 7 đao vùng núi ngục, trừng phạt hành hạ đến chết xúc vật người, cho nên thịt chủ tiệm, trở thành mục tiêu, đến nỗi rốt cuộc có hay không hành hạ đến chết xúc vật. Cái này, bởi vì không đề cập đến người, cũng không tốt lắm cha, thi kiểm kết quả biểu hiện, bao thanh trên người tổng cộng có 444 chỗ đau thương, bao thanh chết đi hiện trường, trừ bỏ thi thể cùng cái kia kẹp tóc ở ngoài, liền cái gì đều không có. Kẹp tóc dấu vết kiểm tra đo lường thượng, trừ bỏ Bối Kha Mạc máu, liền cái gì đều không có. Cái này Diêm Vương, giống như là một cái, vốn dĩ không tồn tại người giống nhau, hoàn toàn trong suốt, không có bất luận cái gì dấu vết tồn tại, liền tính là phạm án. Cũng làm người sờ không tới một chút dấu vết, Bối Kha Mạc nhắm mắt lại, 3 năm trước đây 6 kiện án tử, 3 năm sau cái này án tử, hoàn toàn liên hệ không thượng, càng nghĩ càng nôn nóng, cũng nôn nóng liền càng hy vọng suy nghĩ cẩn thận, vì thế tư tưởng lâm vào tuần hoàn ác tính. Buổi sáng Kiều Phạn Âm lên thời điểm, Bối Kha Mạc mới ngủ không lâu, nhìn Bối Kha Mạc hãm sâu hốc mắt, Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày. Luôn là vất vả như vậy, chính là lại một chút ý kiến đều không có. Đôi khi, Kiều Phạn Âm đều muốn làm Bối Kha Mạc từ bỏ phá án chuyện này. Chẳng qua Kiều Phạn Âm biết, Bối Kha Mạc quá thích phá án tử, chẳng sợ phá án tử làm nàng thực vất vả, chuẩn bị tốt cơm sáng. Biết Bối Kha Mạc một vài tiết không có khóa, Kiều Phạn Âm liền lặng yên đi công ty mở họp. Kiều Phạn Âm lên thời điểm, Bối Kha Mạc liền tỉnh lại, chỉ là vẫn luôn không có lên mà thôi. Nghe được môn thanh âm, qua nửa giờ, Bối Kha Mạc mới chậm rãi ngồi dậy, rửa mặt kết thúc, ăn cơm sáng, thẳng đến cảnh sát cục mà đi. Bổn hẳn là muốn đi học học sinh, lúc này lại ở cảnh sát trong cục, mấu chốt nhất chính là, còn không phải tương quan chuyên nghiệp. Đường Vũ Đường cũng là một đêm không ngủ hảo, đánh gãy ngáp đi ra, sớm như vậy liền tới rồi, hoàn toàn ngủ không được, nếu không phải vì có thể giấu trụ Tiểu Âm, ta đêm qua liền không quay về. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ gật đầu. Ta cũng là không ngủ hảo, tổng cảm thấy không thể đủ xử lý Diêm Vương án tử, liền không thể kiên định xuống dưới, tuy rằng đã qua đi 3 năm. Tưởng tượng đến lúc ấy nhìn đến tình huống, ta liền không thể bình tĩnh. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, dẫn đầu đi vào cục cảnh sát. Bao Thanh lão bà, đã biết Bao Thanh tử vong lúc sau, đi vào cục cảnh sát, không dứt khóc lóc, Tôn Sách Đầu đều khóc lớn, không có trải qua quá nữ nhân, như vậy thương tâm thời điểm, Tôn Sách cũng không biết như thế nào an ủi. Bên cạnh nữ cảnh sát, nói cái gì tựa hồ đều không được, nàng vẫn luôn ở khóc, Tôn Sách lại hoàn toàn chen vào không lọt đi miệng, chỉ có thể đủ ở một bên lo lắng xuông. Nhìn đến Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc, quả thực như là thấy được cứu tinh, thiếu chút nữa liền cả người đều nhào qua đi. Cũng may có Lục Tiểu Vũ ngăn trở, mới không xấu mặt. Bối Kha Mạc nhíu mày nhìn, bên kia còn đang khóc Bao Thanh thê tử, đây là có chuyện gì? Các ngươi không có an ủi sao? Lại nói cũng không phải làm người ở chỗ này khóc đi, Tôn Sách đều sắp khóc ra tới. Ta có biện pháp nào? Ta nói cái gì nàng đều nghe không vào. Đường Vũ Đường nhìn quét một chút, Chu Văn không có tới hỗ trợ sao? Nàng không phải tâm lý học thiên tài sao? Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhún vai, Chu Văn đã ngại người này quá xảo, đi đình thi gian. Chúng ta này đó không địa phương trốn, tạm thời chỉ có thể ở chỗ này. Tiểu Mạc, ngươi có biện pháp gì không? Có thể làm nàng không khóc khóc. Bối Kha Mạc nghiêng đầu, rất là nghiêm túc nhìn nữ nhân kia, đánh bất tỉnh nàng có thể chứ? Đường Vũ Đường vội vàng đem người ngăn lại, đây là tuyệt đối không cho phép. Nơi này lại nói như thế nào cũng là cục cảnh sát a. Bối Kha Mạc nhíu mày. Chính là nàng thật sự hào xào, không nghĩ biện pháp, ta đều cảm thấy chính mình không có biện pháp tự hỏi. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ nhìn bên kia khóc thút thít người, ta là không có cách nào, ta muốn đi đình thi gian yên lặng một chút, các ngươi tới thì tốt rồi, ta cũng có thể đủ được đến nghỉ ngơi. Hết chương.